Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 871, chương 370. Chính văn chương 871 Lưu Nguyệt là ai? Nàng là hắn đệ đệ a. Mặc kệ như thế nào biến ảo. Mặc kệ Thiên Mặc Lưu Nguyệt hiện giờ là cái gì thân phận. Thiên Mặc Anh trước sau là đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cho rằng chính mình đệ đệ giống nhau tồn tại. Nàng từ đáy lòng hy vọng, Thiên Mặc Lưu Nguyệt có thể từ chính mình chấp niệm chung đi ra. Rốt cuộc, Mục Vân Giao cùng hắn là thật sự không có khả năng. Trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, còn có một tháng tả hữu thời gian, chính là tiểu giao hôn lễ. Đến lúc đó ta muốn đi thập phương tinh thần vực. Ngươi có thể nghiêm túc mà tự hỏi một chút, đến tột cùng muốn hay không cùng ta cùng Hoàng Cẩn cùng đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại vỗ vỗ Thiên Mặc Anh bả vai, nhẹ giọng nói, Thiên Mặc Anh đối hắn hảo, đối hắn che chở, hắn đều biết, chỉ sợ Thiên Mặc Anh hiện giờ là trên đời này nhất để ý người của hắn. Nàng với khôi phục ký ức phía trước hắn, cũng tỷ cũng mẫu. Tuy rằng hắn phía trước vẫn luôn là Thiên Mặc gia con vợ cả. Chính hắn cũng là như vậy cho rằng, chính là hắn có thể cảm nhận được, Thương Lan đại lục Thiên Mặc gia người đối hắn đều mang theo vài phần kính sợ cả mần ni Thiên Mặc. Anh cha mẹ cùng hắn chi gian, càng có rất nhiều tôn trọng cùng xa cách, chưa bao giờ sẽ có cha mẹ đối với con cái thân cận cùng yêu thương. Thậm chí nhìn hắn, đều mang theo vài phần sợ hãi cả mần ni chỉ có Thiên Mặc Anh. Chỉ có Thiên Mặc Anh sẽ sờ đầu của hắn, sẽ dắt hắn tay, sẽ thân mật mà kêu hắn. Đệ đệ, chỉ là theo tuổi lớn, hiện giờ nàng không còn có kêu lên hắn đệ đệ, vẫn luôn kêu hắn Lưu Nguyệt, nàng vẫn luôn che chở hắn, đem trước kia cái kia đơn thuần ngây thơ hắn che chở thực hảo thực hảo. Gặp được nguy hiểm, nàng luôn là dùng chính mình nhỏ yếu thân hình đem nguy hiểm đều chắn xuống dưới. Hắn bị thương, nàng so với ai khác đều khó chịu, rõ ràng là không có huyết thống, thậm chí không phải một chủng tộc người. Chính là nàng lại là đem hắn xem đến so với chính mình sinh mệnh còn trọng. Đều nói Thương Lan đại lục có cái hộ đệ cuồng ma. Tên là Thiên Mặc Anh. Vì đuổi giết muốn phi lễ chính mình đệ đệ người, lăng là khổ luyện 3 năm, từ phía Tây đuổi tới phía Đông, có người suốt cuộc đời cũng chưa có thể kéo dài qua Thương Lan. Chính là Thiên Mặc Anh gần là vì thế hắn tìm về một cái công đạo. Liền đem toàn bộ Thương Lan cấp đi rồi một nửa, như vậy tính, hắn Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại như thế nào còn phải thanh? Nếu hỏi, trên đời này... Thiên Mặc Lưu Nguyệt yêu nhất người là ai? Kia không thể nghi ngờ là Mục Vân Giao. Nếu hỏi, trên đời này, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhất mệt tiền người là ai? Chỉ sợ trừ bỏ Thiên Mặc Anh, liền rốt cuộc tìm không ra người thứ hai. Ngươi liền như vậy tưởng đuổi ta đi. Thiên Mặc Anh hơi hơi nhướng mày. Lại không biết ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trầm mặc thời gian. Thế nhưng đã suy nghĩ nhiều như vậy đồ vật. Chẳng lẽ ngươi tưởng lưu lại uống ly trà lại đi? Thiên Mặc Lưu Nguyệt khẽ cười nói. Theo sau, dừng một chút, lại bổ sung nói. Đáng tiếc, tiểu giao bọn họ đã rời đi. Nơi này trà hẳn là hôm qua dư lại. Ngươi còn tính toán uống sao? Thiên Mặc Anh nghẹn lời. Xoay người, Thiên Mặc Anh một bên lấy ra một phong thơ sau này vẫy vẫy. Một bên vui vẻ thoải mái mà nói. Ai nha? Thật là đáng tiếc ta sáng sớm tới đưa này tin lương khổ dụng ý a, để cho ta tới nhìn xem này tin. Thượng đều viết cái gì a? Lưu, Nguyệt, Thu, Thiên Mặc Anh dừng một chút bước chân, quay đầu lại, hướng về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt tà tứ cười, lại hỏi, Lưu Nguyệt là ai, người nhận thức sao? Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy thế, trên mặt xẹt qua một mạt vui sướng chi sắc, theo sau thân hình nhanh chóng biến ảo. Không đợi Thiên Mặc Anh phản ứng lại đây, liền đã đem tin cấp đoạt lại trong tay chính mình. Tấm tác, người này động tác, nhưng thật ra rất nhanh sao? Thiên Mặc Anh đôi tay ôm ngực, nhìn cầm tin Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.